Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, Buffett. Simon đang cùng Bryce Levinson thấp giọng trò chuyện. Bên tai truyền tới một hơi có vẻ khàn khàn già nua tiếng chào hỏi. Ha ha, Simon, quay đầu nhìn qua, nguyên lai là Warren Buffett, cùng chỗ tại xã hội này kim tự tháp tầng cao nhất phạm vi. Simon đã không phải lần đầu tiên cùng Buffett tiếp xúc. Trước kia tại một số xã giao trường hợp cũng đánh qua đối mặt. Chỉ là cũng không thể tính toán quen thuộc. Tối nay gặp mặt cũng không phải tận lực an bài. Simon biết Buffett sẽ có mặt. Dự định tới một lần ngẫu nhiên gặp. Thực song phương đối với lẫn nhau mục đích đều lòng dạ biết rõ. Bằng không Buffett một cái 65 tuổi lão đầu tử cũng sẽ không nhờ quan hệ đòi hỏi thư mời tham gia. Dạng này một trận thời thượng tính chất party, từng trải qua trong lịch sử, Buffett chỗ lấy đồng ý tại năm 1995 đem đại thành thị ABC tập đoàn bán ra cho Disney. Cũng là nhìn ra truyền hình cáp cùng Internet đối truyền thống công cộng mạng truyền hình chúng. Kích càng ngày càng rõ ràng, sau đó lựa chọn cao vị rút tiền. Sự thật cũng cơ bản chứng minh Buffett cái này quyết định tính chính xác. Thế kỷ mới về sau. Coi là Fox, nước Mỹ tứ đại công cộng mạng truyền hình trên cơ bản đều là một đường suy yếu. Mạng truyền hình tiền kỳ động một tí 20-30 triệu thu thị nhân số truyền hình tiết mục tại thiên niên kỷ về sau biến đến càng ngày càng ít. Gặp, tuy nhiên cũng một mực kiếm tiền, nhưng tổng thể đã kém xa càng ngày càng hưng thịnh truyền hình cáp cùng Internet. Chỉ có thể trở thành các đại truyền thông tập đoàn phụ thuộc. Buffett rút tiền thời gian nhìn như lược sớm, lại là phù hợp vị này lâu năm nhà đầu tư không truy cầu kiếm lấy sau cùng Kazumi Kim đầu tư chuẩn. Tác, chính là loại này vững vàng sách lược đầu tư để ban đầu thời không bên trong Buffett thật sớm địa. Tại khủng hoảng cho vay tiền thanh hư không hai phòng cổ phiếu. Tránh cho Berkshire Hathaway tao ngộ trùng kích, cười lấy đứng dậy cùng Buffett nắm chắc tay. Lại thuận miệng giới thiệu một câu bên cạnh Bryce. Bắt chuyện về sau, Simon tại nữ nhân bên tai nói nhỏ một câu. Đợi Bryce có chút tiểu không tình nguyện quay người rời đi. Lúc này mới cùng Buffett cùng một chỗ ngồi xuống. Buffett đưa mắt nhìn mỹ nhân ngư một dạng phong tình vạn chủng địa Bryce đi ra. Cùng Simon nói đùa, thật hâm mộ các ngươi người trẻ tuổi. Simon cũng cười nói. Warren ngươi thế nhưng không có chút nào lão. Nói đến, Buffett thực cũng ở vào một loại một phòng hai vợ trạng thái. Vị này đầu tư kẻ có thế lực tại thời năm 1970 liền đã cùng vợ cả thê tử ở riêng. Hai người lại từ đầu đến cuối không có ly hôn. Những năm gần đây còn một mực lấy phu thê thân phận cộng đồng ra vào các loại trường hợp công khai. Cùng lúc đó, Buffett cũng đã cùng mặt khác một cái bạn lữ ở chung. Tính toán là vợ chồng chi thực, nghe đồn cái này tổ hợp ba người quan hệ còn rất không tệ. Buffett hiện tại hướng thân bằng hảo hữu gửi đưa ngày lễ thiệp chúc mừng. Liền bố trí tên đều là ba người cùng một chỗ. Những năm này bởi vậy có không ít truyền thông xuất phát từ các loại ý nghĩ trêu chọc Warren. Buffett có hai vợ. Trên thực tế, Buffett một phòng hai vợ tại phú hào vòng tròn bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới. Là một người có thể tiếp xúc đến kim tự tháp tầng cao nhất phong cảnh. Tất nhiên phát hiện, rất nhiều chuyện vượt xa khỏi đã từng to gan nhất tưởng tượng. Trừ tại dùng tiền bên trên có grandit thức keo kiệt, Buffett tại khác phương diện cùng phổ thông siêu cấp phú hào không có gì khác biệt. Bên trong một trong cũng là thường xuyên có mặt các loại đỉnh cấp xã giao tụ hội. Đương nhiên, cần quyên tiền từ thiện party ngoại trừ. Lại khách khí lấy lòng một chút lần này party. Buffett đề tài lại là chuyển hướng Ygritte. Nhằm vào công ty này đủ loại vấn đề thao thao bất tuyệt Simon đặt câu hỏi. Vị này ước vạn phú hào tuy nhiên đã 65 tuổi. Nhưng vô luận là trí nhớ vẫn là tư duy đều vẫn như cũ tương đương sắc bén nhanh nhẹn. Cùng Ygritte tương quan rất nhiều tư liệu số liệu dường như khắc ở trong đầu hắn đồng dạng. Mà lại, rất hiển nhiên. Buffett đối Ygritte cấp tốc quật khởi tài vụ số liệu cảm thấy hoang mang cùng nghi vấn. Từng trải qua trong lịch sử, Internet thủy triều vô luận như thế nào sôi trào mãnh liệt, Buffett đều kiên quyết không liên quan đến chính mình chưa quen thuộc mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Cái này thậm chí dẫn đến một lần Berkshire Hathaway họp thường niên phía trên Buffett tại chỗ bị cổ đông ném trứng gà, chỉ trích hắn bỏ lỡ tốt nhất đầu tư cơ hội. Hiện tại, lão phái bảo thủ Buffett hiển nhiên vẫn là xem không hiểu Internet. Nói như vậy, Amazon Online khu mua sắm quả nhiên là hao tổn nghiêm trọng nhất một bộ phận nghiệp vụ. Simon, người có nghĩ tới hay không đem bộ phận này nghiệp vụ tháo rời ra? Hoặc là, cắt giảm phương diện này đầu tư, hoàn toàn có thể phát triển địa càng vững vàng một số. Dạng này Egrid lên sàn sau giá cổ phiếu tăng trưởng tiềm lực khẳng định sẽ lớn hơn. Simon ý thức, được, Buffett đây là đối Egrid IPO sinh ra hứng thú. Điểm này không chút nào kỳ quái. Buffett thích nhất cũng là nắm giữ, sông hộ thành, xí nghiệp. Hiện tại Egrid, vô luận là quảng cáo vẫn là phần mềm các loại nghiệp vụ, cũng có thể gọi là thành cao hào sâu. Đồng ngành nghề bên trong căn bản không có hắn công ty có thể chống lại. Thế mà, đối với vị này vô cùng chú trọng lợi nhuận dẫn nhà đầu tư tới nói, Egrid thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Trọng yếu nhất một chút cũng là đầu tư quá cấp tiến. Bởi vậy tạo thành hắn thấy hoàn toàn không tất yếu cách xù hao tổn. Nếu như cắt giảm hoặc là thoát khỏi những thứ này bao phục, Egrid ngay lập tức sẽ trở thành Buffett lớn nhất lý tưởng đầu tư mục tiêu. Cao trưởng thành dẫn, lời cao dẫn, còn nắm giữ đồng hành xí nghiệp khó có thể vượt qua xí nghiệp sông hộ thành. Simon đương nhiên sẽ không vì nghênh hợp Buffett đầu tư ý nguyện đi làm như thế. Lắc đầu nói, Warren, điện tử thương vụ là Egrid nghiệp vụ hệ thống bên trong không thể thiếu một bộ phận. Cái này nghiệp vụ nhìn như hao tổn, nhưng nó có thể ở một mức độ rất lớn gia tăng Internet sản nghiệp phục vụ chủng loại. Tiến tới đề cao người sử dụng đối Internet kề cận tính. Nói tóm lại, đây chính là một loại thị trường bồi dưỡng. Egrid hiện tại ngay tại làm tất cả nghiệp vụ đều là như thế. Chỉ cần nhường cho công chúng ý thức được Internet phía trên có đầy đủ phong phú phục vụ, bọn họ mới có thể dần dần tại lĩnh vực này tiến hành trực tiếp hoặc gián tiếp tiêu phí. Buffett, gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, nhưng là, Simon, hiện tại Internet lĩnh vực bất luận cái gì nghiệp vụ đều không thiếu khuyết tư bản đi khai thác. Ta cảm thấy, Egrid hoàn toàn có thể càng chuyên chú một số. Người phải biết, một xí nghiệp quá chú trọng đa nguyên hóa, kết quả khắp nơi sẽ không quá tốt. Simon nói, ta đương nhiên minh bạch, Egrid thực đã tại tiến hành tương quan bố cục. Ta cũng sẽ tại phù hợp cơ hội đối với công ty này tiến hành tinh giản. Nhưng không phải hiện tại. Simon chỗ nói phù hợp cơ hội, chính là Internet bọt biển vỡ tan về sau. Westeros hệ thống đối mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực sớm khai thác không có cách nào ngăn cản tư. Bản xã hội bình thường kinh tế quy luật, bọt biển vỡ tan một ngày sớm muộn cũng sẽ đến. Đến thời điểm, không chỉ là nghiệp vụ tinh giản, Simon sẽ còn đối Egrid cấp tốc cồng kềnh lên to lớn nhân viên đoàn đội tiến hành tinh giản. Mấy năm gần đây vì truy cầu nhanh chóng mở rộng, Egrid nội bộ thực tích lũy đủ loại vấn đề. Simon sẽ thông qua Internet bọt biển vỡ tan sau quyết đoán địa tinh giản tận khả năng giải quyết. Hết, thực hiện công ty này một lần niết bàn. Buffett hiển nhiên không có khả năng rõ ràng Simon tâm tư. Còn tưởng rằng đây là trước mắt người trẻ tuổi lý do. Chỉ có thể hơi hơi lắc đầu. Chuyển đề tài nói. Simon, ta phát hiện ngươi ngay tại ấp ủ thu mua ABC. Đúng không? Trong chuyện này, Simon thực đã lộ ra không ít sơ hở. Tỷ như theo Hearst gia tộc cầm tới ESPN cổ phần. Tỷ như năm ngoái đại thủ bút IPO đầu tư bỏ vốn. Cùng với quá khứ mấy năm cố ý đem Friend cùng Emergency Room Story các loại mấy cái lúc. Lôi cuốn truyền hình tiết mục giao cho mặt khác hai nhà mạng truyền hình. Simon an bài như vậy tâm tư cùng Hollywood bên này đối ngoại hợp tác hạng mục tương tự. Ký sinh thức thẩm thấu. Bất quá, theo Buffett, cái này rõ ràng lộ ra cố ý ức chế ABC phát triển để tại khởi xướng thu mua lúc đè thấp báo giá mục. đích ở bên trong. Cái này thực cũng là một bộ phận khác sự thật. Đã như vậy, Simon thẳng thắn không vòng vèo tử. Gật đầu nói, đúng, truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh giải trừ về sau. Lĩnh vực này tiến một bước chỉnh hợp lấy thích ứng toàn cầu hóa cạnh tranh là một loại khuynh hướng. Tất nhiên, đại thành thị ABC là tại ưu tiên nhất cân nhắc mục tiêu. Đương nhiên, cũng không phải là duy nhất lựa chọn. Warren, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, chúng ta bây giờ liền có thể nói chuyện báo giá. Berkshire Hathaway nắm giữ đại thành thị ABC tập đoàn 25% cổ phần. Buffett đối với công ty này quyền nói chuyện thực so chủ tịch kiêm CEO Tom Murphy còn lớn hơn. Chỉ cần hắn đáp ứng, sự tình trên cơ bản liền có thể quyết định. Buffett không có lập tức trả lời, ngược lại mang theo chút phàn nàn nói. Simon, Daenerys hiện tại giá cổ phiếu thực sự quá cao. Simon chỉ là mỉm cười nhún nhún vai. Trong đầu nhớ lại trong trí nhớ Disney đối đại thành thị ABC thu mua phương án. Đó là một lần một nửa cổ quyền một nửa tiền mặt hỗn hợp giao dịch. Rõ ràng, lần này, Buffett đồng dạng là như thế tâm tư. Chỉ bất quá, Daenerys Entertainment hiện tại giá cổ phiếu phi thường cao. Vị này đầu tư kẻ có thế lực đã không hy vọng thu hoạch được toàn tiền mặt thu mua. Lại lo lắng đổi cổ hoặc bộ phận đổi cổ về sau. Đại thành thị ABC sẽ ở bên trong ăn thiệt thòi. Bởi vì một mực yên lặng chú ý, Simon biết, đại thành thị ABC tập đoàn ngay sau đó giá trị thị trường đại khái tại 16 tỷ đô la Mỹ hai bên. Bởi vì Westeros hệ thống sớm kéo theo toàn bộ Bắc Mỹ thị trường chứng khoán khôi phục. Đại thành thị ABC trước mắt giá trị thị trường khẳng định vượt qua nguyên bản thời gian tuyến. Coi là công ty này 3 tỷ đô la Mỹ hai bên mắc nợ. Còn chưa mở ra thu mua. Tổng thể 19 tỷ đô la Mỹ đúng lúc liền đã cùng ban đầu thời không bên trong Disney thu mua đại thành thị. ABC giao dịch tổng số tương đương. Lần này, Daenerys muốn thu mua công ty này. Tư sản tăng thêm mắc nợ. Giao dịch tổng số khẳng định phải tại 20 tỷ đô la Mỹ trở lên. Simon đối với cái này cũng không cảm thấy ăn thiệt thòi hoặc cảm thấy áp lực. Bởi vì Daenerys giá trị thị trường thực càng cao. Trước mắt đã vượt qua 130 tỷ đô la Mỹ. Dựa theo tháng 2 công bố Daenerys Entertainment 1995 tài chính năm đệ nhất tài quý tài vụ báo cáo. Lợi nhuận thị trường dẫn đã đạt tới để Buffett tuyệt đối không cách nào tiếp nhận 120 lần trở lên. Cùng so sánh, đại thành thị ABC tập đoàn lợi nhuận thị trường dẫn chỉ có 37 lần. Gặp Simon mỉm cười không tiếp lời. Buffett hơi buồn rầu nhíu mày. Ngay sau đó hỏi, Simon, người cảm thấy Daenerys giá cổ phiếu còn có tăng lên không gian sao? Simon lắc đầu, Warren, loại chuyện này ai có thể nói đến chính xác? Bất quá, ta đối Daenerys là có đầy đủ lòng tin. Rất nhiều người nói công ty này tăng trưởng đã chạm đến trần nhà. Thế mà, bọn họ chỉ cần hơi chút chú ý một chút báo cáo tài chính. Thì không khó phát hiện Daenerys tháng 2 công bố 3 tháng báo cáo tài chính. Cùng so tăng trưởng dẫn vẫn như cũ đạt tới 39%. Ta tin tưởng loại tăng trưởng này còn có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài. Buffett lại nhíu mày suy tư một lát. Tựa hồ quyết định, nói, Simon, ta có thể đem đại thành thị ABC bán cho ngươi. Bất quá. Ta cho là ta cổ đông cũng cần được đến đầy đủ lợi ích bảo hộ. Cho nên, ta hy vọng được đến một phần tiền mặt thêm có thể chuyển đổi trái phiếu thanh toán phương thức. Một nửa tiền mặt, một nửa dựa theo trước mắt giá cổ phiếu làm cơ chuẩn có thể chuyển đổi trái phiếu. 10 năm trong vòng, lãi hàng năm 8%. Mỗi một vị nhà đầu tư đều có chính mình đặc biệt đầu tư phong cách. Tiền mặt thêm cổ phiếu hoặc trái phiếu giao dịch phương thức là Buffett tại thu mua giao dịch chung. Bình sử dụng thủ đoạn, tiền mặt có thể bảo đảm rơi túi vì an. Cổ phiếu hoặc trái phiếu đã có thể tại trong ngắn hạn tiết kiệm một khoản tư bản sắc bén thuế. Lại có thể trong tương lai một đoạn thời kỳ thực hiện lợi ích tối đại hóa. Mà lại, Buffett thường xuyên tác lại còn là không có không mạo hiểm lợi ích tối đại hóa. Simon đối với cái này không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Warren, nếu như ngươi kiên trì như thế, chúng ta không cần thiết nói tiếp. Denary Entertainment năm ngoái IPO chính là vì lần này thu mua công cộng mạng truyền hình làm chuẩn bị. Coi là IPO trong lúc đó đầu tư bỏ vốn cùng Denary đến tiếp sau một số lợi nhuận. Toàn bộ Denary Entertainment tập đoàn ngay sau đó tiền mặt dự trữ đạt tới kinh người 17 tỷ đô la Mỹ. Tiền mặt chỉ cần không tiêu xài. Tất nhiên phải thừa nhận thông chướng hao tổn. Càng là to lớn tiền mặt càng là như thế. Bởi vậy, đối với Denary Entertainment tới nói, dù là tự thân giá cổ phiếu phi thường cao, toàn tiền mặt thu mua cũng là ưu tiên nhất lựa chọn. Buffett hiện tại là đã muốn tiền mặt. Lại muốn cầm tới một khoản ổn định cách xù lợi tức trái phiếu. Còn yêu cầu bộ phận này trái phiếu trong tương lai phù hợp thời cơ có thể tùy thời dựa theo ước. Định giá cổ phiếu chuyển đổi thành Denary Entertainment tương lai cổ phiếu. Loại chuyện tốt này, vị này nhà đầu tư được hưởng qua không ít lần. Nhưng vậy cũng là tại một số xí nghiệp ở vào khốn cảnh bên trong bất đắc dĩ tình huống dưới mới. Chịu đáp ứng. Denary Entertainment cục diện một mảnh hướng tốt. Simon nếu như đồng ý loại này rõ ràng không bình đẳng giao dịch điều khoản. Không bị khác cổ đông chỉ cái mũi mắng mới là lạ. Tuy là nói như vậy, Simon cũng không muốn khoản giao dịch này trực tiếp thất bại rơi. Hơi chút hòa hoãn giọng nói. Warren, loại này mang có bất bình các loại phụ gia điều khoản giao dịch hình thức ta chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Người muốn đối với mình cổ đông phụ trách, ta cũng giống như thế. Cho nên, hoặc là toàn tiền mặt hoặc là toàn cổ phiếu, hoặc là tiền mặt thêm cổ phiếu, không bổ sung bất luận cái gì dư thừa điều khoản loại kia. Nếu không, ta chỉ có thể nếm thử cùng mặt khác hai nhà mạng truyền hình hợp tác. Mà lại, thẳng thắn nói, hiện tại Hollywood có đầy đủ thực lực thu mua tam đại mạng truyền hình chỉ có Denary Entertainment một nhà. Theo truyền hình cáp cùng Internet phát triển, công cộng mạng truyền hình suy yếu xu thế hết sức rõ ràng. Người càng muộn lựa chọn bán ra, hoặc là tương lai bán ra cho hắn xí nghiệp, đều khó có khả năng thu hoạch được quá cao giá cả. Nếu như một mực nắm ở trong tay, rất đáng tiếc, nhà này mạng truyền hình giá trị rút lại tốc độ sẽ nhanh hơn. Thì giống bây giờ báo chí ngành nghề một dạng. Buffett nghe đến Simon lời nói này. Thần sắc không thay đổi. Nói ra, Simon, đã ngươi cho rằng như vậy. Lại vì cái gì muốn thu mua một nhà mạng truyền hình đâu? Simon nói, đơn độc mạng truyền hình đã rất khó phát triển tiếp. Thế mà, đây đối với một nhà đại hình truyền thông tập đoàn tới nói lại là ắt không thể thiếu bộ phận. Nó có thể vì Denary hắn nghiệp vụ cung cấp tiếp thị cùng tiêu thụ con đường. Điểm này ta nghĩ ngươi sẽ không hiểu. Buffett lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không có phản bác Simon luận điểm. Lại là lần nữa nghĩ linh tinh nói. Denary giá cổ phiếu thật sự là quá cao. Lão nhân này còn là muốn cổ phiếu. Nhưng lại hiển nhiên vô pháp tiếp nhận Denary 120 lần siêu cao lợi nhuận thị trường dẫn. Simon cười nói. Vậy liền lựa chọn toàn tiền mặt. Warren, người hẳn là cũng nghe đến tin tức. Tư bản sắc bén thuế chẳng mấy chốc sẽ điều chỉnh. Đến thời điểm, 15% tư bản sắc bén thuế suất. Đối với ngươi những năm này đầu tư đại thành thì ABC ích lợi đến nói hoàn toàn không tính là gì. Dù là bây giờ nói thỏa giao dịch, liên quan đến 20 tỷ đô la Mỹ cấp bậc to lớn đồng thời mua. Tránh thức đợi đến giao dịch hoàn thành. Chỉ ít cũng cần tầm 5-3 tháng thời gian. Căn cứ Simon nhận được tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tư bản sắc bén thuế cải cách dự luật tại tháng 5 liền có thể thông qua. Đến thời điểm, đã nắm giữ đại thành thị ABC tập đoàn cổ phần rất nhiều năm Berkshire Hathaway công ty hoàn toàn. Có thể hưởng thụ ưu đãi nhất tư bản sắc bén thuế suất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.